Đại đạo độc hành, chương 235-1, khóa vực trung thành tiên linh tử, 1, góc truyện audio.com, Giả Khinh Phong cười lạnh một tiếng, nói, tốt khế ước thành lập, yên tâm đi, không phải chỉ là một khóa vực phi chu sao? Không thể quỵt nợ, nhận được khóa vực phi chu, Lạc Ly Hận không thể lập tức hành động, nhưng mà hắn phải thí nghiệm một chút tính năng thuyền này. Lạc Ly cùng Giả Khinh Phong đi tới bờ biển, lấy ra phi chu thanh điều kia. Phi chu chỉ có lớn cỡ bàn tay, chính là pháp bảo tùy kim đan chân nhân luyện chế, Lạc Ly có thể khống chế, nhưng mà trung tâm kim đan chân nhân nắm trong tay, cho nên quản chi Lạc Ly 3 tháng không trả về, đối phương cũng có thể làm phép thu hồi. Lạc Ly đem bảo thuyền lớn cỡ lòng bàn tay, ném ra phía ngoài, yên lặng niệm chú. Duy diệt động tâm, bất diệt chiếu tâm, đãn ngưng không tâm, bất ngưng trụ tâm. Hữu sự vô sự, thường nhược vô tâm. Theo Lạc Ly chú ngữ, thuyền lập tức ở không trung trở nên to lớn, hóa thành một cái thuyền buồm vô cùng xinh đẹp. Thuyền này ước chừng dài 3 trượng, bề rộng chừng 9 thước, thân thuyền lưu tuyến, thật giống như một cái hạt gạo. Trên thuyền có 3 cánh buồm, cao 12 trượng, cầm tú 7 màu chế thành, trong đó mỗi tấm buồm đều có đồ án, đầu tiên là một thanh điểu bay lượn, tấm thứ 2 là một thanh điểu đang lao xuống, tấm thứ 3 thêu một thanh điểu nhắm mắt nghỉ ngơi, cho nên thuyền tên là thanh điểu. Ở hai bên thân thuyền có 12 mái chèo đối xứng, hiện tại những mái chèo này ghé trên thuyền, không nhúc nhích. Đi lên thuyền, ngoài dự liệu của Lạc Ly, trong khoang thuyền vô cùng nhỏ hẹp, Lạc Ly cùng Dạ Khinh Phong chỉ có thể ngồi xếp bằng xuống. Thuyền này không có không gian pháp thuật, thể tích nhỏ hẹp, bất quá đặc điểm lớn nhất chính là nhanh, ngàn dặm tranh một đường, trước mắt ta không thể so sánh với phi chu nào. Theo truyền thuyết Côn Luân, có thần thú Thanh Điểu tốc độ đệ nhất thiên hạ, cho nên thuyền này có tên là Thanh Điểu. Lạc Ly gật đầu, nói, tốt, lần này thuyền rất tốt, thuyền này một mình Lạc Ly có thể khống chế, bớt đi rất nhiều phiền toái, Lạc Ly cũng không cần giả mù sa mưa đi cái gì quan Tây Mão Châu, chỉ cần xuyên qua thông đạo hai lãnh thổ, như vậy là đủ rồi. Lạc Ly sư đệ ta dạy cho ngươi làm sao khống chế thuyền này. Nói xong, hắn lấy ra 3 viên trung phẩm linh thạch nhất nhất để vào trong một chỗ hỏa lô, nhất thời cả thuyền giống như sống lại, phát ra âm thanh vù vù. Một đạo quang ảnh đồ xuất hiện trước mắt hai người Lạc Ly, thuyền này khống chế đơn giản, đây là thiên hạ địa vực đồ, người muốn đi nơi nào chính mình xác định mục tiêu, nó sẽ tự định ra đường đi, tránh ra nguy hiểm, tự mình bay đến chỗ. Nói xong, hắn biểu diễn một chút, ở trên bản đồ nói. Sở Nam Tinh Châu Phong Lạc Sơn, nhất thời quang ảnh đồ này biến mất, sau đó thuyền từ từ đi lên không trung, 3 cột buồm bắt đầu đón gió, buồm no gió, 12 mái chèo đang ngắn, trong nháy mắt duỗi dài, trên không trung dùng sức vẽ một cái, lập tức thuyền này hóa thành một cỗ cuồng phong, hướng phương xa bay đi, càng bay càng nhanh, Lạc Ly đoán chừng một chút, ước chừng một canh giờ có thể bay ra 8.000 dặm, tốc độ cực nhanh. Bay ra trăm dặm, thanh điểu vào trong biển rộng, không còn là phi hành ở bầu trời. Lần này thuyền hạ xuống trên mặt nước, sau đó trên nước đi như bão táp, thuyền buồm này xuống nước như cá gặp nước, rồng thuộc về biển rộng, trong nháy mắt vượt qua 1.000 dặm so với trên không trung nhanh hơn không ít. Cả thuyền buồm hóa thành một đạo quang ảnh ở góc truyện audio.com, trên mặt nước chạy băng băng, thậm chí nơi đi qua sóng nước cũng không có kích lên, thật giống như trên mặt nước cũng không tồn tại cái thuyền buồm này. Lạc Ly nhìn vô cùng kinh dị. Cái này gọi là thanh điểu lược ảnh, lần này thuyền đã quang ảnh hóa thứ nguyên hóa, mất đi thật thể liên lụy, mượn biển rộng tự do kích thích phi thuyền đi tới, cho nên tốc độ trở nên nhanh hơn. Hơn nữa quản chi phía trước có vật thể chặn đường, cũng trong nháy mắt sẽ qua, vô cùng an toàn. Cho nên, thuyền này quản chi luyện khí kỳ cũng có thể thao túng tự nhiên, dễ dàng đi ngoại vực. Lạc Ly không ngừng gật đầu nói, thuyền tốt, Lạc Ly thí nghiệm thanh điểu xong, Lạc Ly cáo từ đám người Dạ Khinh Phong, bước lên đi trước đường quan Tây. Nhưng mà ngoài mọi người dự liệu, thuyền của Lạc Ly bay ra ngoài trăm dặm, chuyển một vòng bay trở lại. Trở lại phường thị, thân thể Lạc Ly hơi đổi, sử dụng sinh tử khô vinh kiếp, nhất thời từ một thiếu niên biến thành một lão nhân tóc trắng xóa, chính là Dạ Khinh Phong thấy Lạc Ly cũng không nhận ra bộ dáng của hắn. Sau đó Lạc Ly chậm rãi đi trong phường thị, hắn đi tới cửa hàng lần trước hắn thu mua Thái Thanh Kim Dịch luyện khí đan, bắt đầu mua một ít hồ lô rượu, loại hồ lô rượu này là đặc sản Hắc Bạch Kiếm Tông. Hắn xoay người rời đi, lúc này mới chính thức khống chế thanh điểu, chạy thẳng tới nơi giao hội hai lãnh thổ. Thanh điểu gia nhập linh thạch thật là tốc độ như điện, ở trên biển lớn, hoành hành vô kỵ, cái gì động vật biển sóng lớn, hoàn toàn không có ảnh hưởng, Lạc Ly càng khống chế càng thích, hận chính mình không thể mua được một chiếc phi chu như thế. Nhưng mà loại phi chu này cũng hết sức mắc, ít nhất giá trị mấy trăm vạn linh thạch, hơn nữa loại phi chu tu sĩ luyện khí kỳ có thể khống chế này, lại càng thưa thớt. Biển rộng vô ngần, mịt mờ mênh mông, cuồn cuộn rào rạt, một lớp sóng lại một lớp sóng, biển rộng cùng trời cao giao nhau ở một chỗ, dùng hợp sắc xanh thẳm trong sương mù từ phương xa trời nước một màu, thỉnh thoảng lại thổi qua vài đám mây trắng, vạn khoảnh sóng xanh mênh mông vô tận. Sóng nước mênh mông, gió mát hiu hiu, thuyền như đi trên băng. Tà dương kim quang từ trên trời rơi xuống, từ trời cao cho tới chiếc thuyền, từ đỏ nhạt trở nên sẫm hơn, thành mười mấy màu từng tầng thành từng mảnh tràn ra. Bầu trời xanh trong suốt chói mắt nhuộm biển rộng thành một bức tranh màu sắc rực rỡ diễm lệ. Ba ngày sau đó, biển lớn phương xa phía trước xuất hiện biến hóa kỳ dị thật giống như trời nước một màu, hỗn độn một mảnh, đây chính là cối sở Nam địa vực, thông qua nơi này, sẽ xuyên qua thời không tiến vào quan Tây địa vực. Nơi này thiên địa nguyên khí hỗn loạn, dưới kim đan, vô luận là ngự kiếm hay là ngự khí tới nơi đây, linh khí hoàn toàn biến mất, sẽ thoáng cái rơi xuống trong biển rộng, lập tức chết đuối. Dưới kim đan, muốn vượt qua nơi này, phải dựa vào khóa vực phi chu thậm chí phi chu bình thường, nếu như không có chức năng khóa vực cũng sẽ tiêu mất chức năng, rơi xuống trong biển rộng. Hơn nữa vượt qua nơi đây, cũng không phải là tùy tiện nơi nào cũng có thể, Lạc Ly dọc theo địa vực bay về phía trước ước chừng bay 3 ngày mới tìm được thông đạo giữa hai lãnh thổ. Cái gọi là thông đạo giữa hai lãnh thổ chính là vô số tiên hiền tu sĩ trải qua vô số năm khổ sở tìm kiếm khai mở, lúc này mới xây dựng thông đạo vượt giới, chỉ có thông qua nơi. Góc truyện audio.com, này, mới có thể đi quan Tây địa vực, cách chương.